Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 97, Mệnh Trung Chú Định Biến Hóa. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Kree chiến hạm cường đại công kích Peggy Carter, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tô Phục, muốn nhìn một chút hắn có biến hóa gì hay không. Tuy nhiên không biết hắn theo Carol trong lúc đó phát sinh cái gì. Nhưng dù sao Carol là hắn vừa ý người. Cứ như vậy chết vì tai nạn đạo, hắn thật thờ ơ không động lòng sao? Nhưng mà, trên thực tế Tô Phục xác thực thờ ơ không động lòng. Khi hắn nghe thấy ngạc nhiên đội trưởng nói vậy, vũ khí gọi là linh hồn ống dẫn sau khiến hắn biết là vật gì. Chính là bởi vì đồ chơi này Carol cơ nhân mới có thể bị cải biến thành vì là Miss Marvel. Cho nên khi hắn nhìn thấy vốn là bị đánh đuổi Carol ở Kree chiến hạm chạy vừa đi ra, Tô Phục cũng đã đoán được khả năng xuất hiện kết quả. Carol khả năng còn sẽ biến thành Miss Marvel. Cái này linh hồn ống dẫn là mạnh năng lượng công kích. Nó có thể đem tưởng tượng chuyển hóa thành hiện thực. Nghe tới có giống hay không là đèn xanh. Bất quá loại này chuyển hóa là không thể nghịch chuyển, đồng thời các loại yêu cầu cực kỳ hà khắc, vì lẽ đó thông thường tới nói có thể dùng đến làm vũ khí. Chỉ là muốn như năng lượng công kích hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Lúc này, bị đánh trúng người từng cái hóa thành tro tàn. Làm chùm sáng tản đi quang mang lại không có biến mất. Một chùm sáng tản ra dường như linh hồn ống dẫn tia năng lượng đồng dạng màu sắc quang mang. Mà ở cái này đoàn ánh sáng bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy một bóng người. Carol, nàng không chết, chuyện gì thế này? Nhìn thấy Carol dị dạng không đơn thuần là Kree người. Kết giới chi bên ngoài cửa Peggy Carter mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Dù sao cái này tia năng lượng uy lực các nàng xem rõ rõ ràng ràng. Carol không những không chết, tựa hồ còn ra hiện biến hóa gì đó. Linh hồn ống dẫn là một loại đem tưởng tượng chuyển hóa thành hiện thực vũ khí. Mà thôi thúc vũ khí chính là ý nguyện cá nhân cùng thân thể. Carol ý nguyện, ý chí quá mạnh, mạnh hơn khống chế linh hồn ống dẫn Kree người. Cho nên nàng không chết, đồng thời hấp thu chùm sáng bên trong Kree người cơ nhân bắt đầu chuyển hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hội trở thành một Pocolo người bên trong. So với địa cầu, trong vũ trụ tuyệt đại mấy người đều mạnh hơn người. Tô Phục nhàn nhạt nói, người biết nàng sẽ như vậy, vì lẽ đó ngươi mới có thể vừa ý nàng. Peggy Carter hỏi, không đáng kể, coi như nàng thu được năng lực trở thành ta trong ấn tượng kia cá nhân. Ta đối với nàng cũng không nhiều hứng thú lắm. Tô Phục nhàn nhạt nói, Carol trên thân ánh sáng đột nhiên nổ tung, sau một khắc liền gặp được Carol thân thể hơi hơi trôi nổi. Hai tay nắm đấm sáng năng lượng quang mang, vèo, Carol hai tay vung ra trong nháy mắt bùng nổ ra theo trước ngạc nhiên đội trưởng cực kỳ tương tự. Raitoko trùng kích, chỉ là năng lượng muốn so với ngạc nhiên đội trưởng quá rất nhiều. Chùm sáng đánh vào Kree trên chiến hạm, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Kree chiến hạm trực tiếp nổ. Sau một khắc, Carol lưu đạn pháo một dạng trong nháy mắt xông tới bắt đầu công kích những cái Kree người. Hoàn toàn không có một chiêu chi tướng. Trên người nàng năng lượng rất thú vị. Hắc Phượng Hoàng hai tay ôm vai nhìn phía dưới đại phát thần uy Carol. Một hồi lâu sau, Carol đã tiêu diệt toàn bộ Kree người thi thể, hài cốt nằm một chỗ, chỉ còn dư lại ngạc nhiên đội trưởng nhất thời không nói gì. Carol liếc mắt nhìn ngạc nhiên đội trưởng theo sát lấy vèo một tiếng dự định hướng về Tô Phục bên. Này bay đến, vừa như chém dưa chặt món ăn nắm đấm ở kết giới chi môn cái này ăn quả đắng. Nàng xông lại thời điểm căn bản không có đánh nát kết giới, trái lại bị chấn động trực tiếp ngã xuống. Sau khi hạ xuống, Carol sững sờ tựa hồ có hơi không phục, trực tiếp phát động chùm sáng đánh tới. xì xì xì, tia năng lượng đánh vào phía trên phát sinh tiếng vang. Thế nhưng kết giới chi môn nhưng không có nửa điểm tổn hại dáng vẻ. Kéo dài khoảng chừng có thể có 5,6 phút. Carol đem chùm sáng thu hồi lại, sau đó thân thể một nghiêng trực tiếp ngất đi. Không biết tự lượng sức mình. Tô Phục hừ lạnh phất tay triệt tiêu kết giới chi môn. Sau một khắc liền gặp được mặt đất phụ cận xuất hiện thuấn di chi môn. Quy gửi thi thể cùng với hài cốt chiến hạm dồn dập bị hút vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Phù không chi môn phát sinh biến hóa, như bậc thang một dạng để mọi người từ không trung đi xuống. Điều này làm cho Melinda Mai cùng với Zuberly cũng cảm thấy rất mới lạ. Còn Peggy Carter đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắc Phượng Hoàng tựa hồ biết rõ không có gì lạc thú cũng trở về đi để Jin đi ra. Đoàn người từ không trung hạ xuống, Peggy theo Melinda Mai đến xem hôn mê Carol. Tô Phục thì lại hướng đi ngạc nhiên đội trưởng. Đừng nói ta không nói đạo lý. Ta sẽ đưa ngươi một chiếc chiến hạm khiến người ta sắp xếp ngươi đến gần nhất đại hình tinh cầu còn. Lại ngươi bản thân muốn làm phương pháp về Quy. Nói xong, Tô Phục phất tay trực tiếp đem ngạc nhiên đội trưởng đưa đến phe banh ngục giam. Nàng làm sao bây giờ? Peggy Carter nhìn Carol hướng về Tô Phục hỏi. Giao trộn, không có quan hệ gì với ta. Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng nói. Peggy Carter nhất thời có chút phát sầu không biết nên xử lý như thế nào Carol. Vừa lúc đó xa xa chợt nghe thấy phi cơ thanh âm. Theo sát lấy liền gặp được vài khung máy bay từ đằng xa hạ xuống. Nick Fury dẫn đầu bên người mang theo vô số đặc công đi ra. Đem nàng giao cho ta. Nick Fury nói. Không thể. Peggy Carter không chút do dự cự tuyệt nói. Biết rõ cái tên này là một nổi bong bóng hàng làm sao có khả năng còn đem Carol giao cho hắn. Nick Fury nhìn về phía Tô Phục. Chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích. Muốn giải thích? Tô Phục híp mắt nhìn hắn. Cái căn cứ này đã hoàn toàn bị phá hủy. Đồng thời nhân viên toàn bộ bị chết. Ta cũng cần lý do. Cũng cần giải thích. Nick Fury nói. Được. Ta cho ngươi lý do. Giải thích cho ngươi. Tô Phục nói hướng về Nick Fury đi tới. Một mặt đi một mặt cười gằn giơ tay lên nhắm ngay Nick Fury. Trong nháy mắt vỡ vụn chi môn ở Nick Fury đầu nơi xuất hiện. Trong khoảnh khắc Nick Fury cũng đã cảm giác được thống khổ. Thần sắc hắn hoang mang vừa muốn nói chuyện chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Đầu hắn trực tiếp nổ. Xâm lấn ta địa bàn còn dám để ta giải thích cho ngươi. Đần độn, Tô Phục hừ lạnh đi tới Nick Fury bên người nhấc chân đạp đòi hắn ngã xuống đất thi thể không đầu. Thi thể trong nháy mắt bay về đằng sau đi nhưng không thể bay bao lâu liền xuất hiện một cánh cửa. Trực tiếp để thi thể biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ quá trình quá nhanh. Bất kể là Tô Phục trực tiếp nổ đầu Nick Fury hay là đạp bay hắn thi thể. Đều không khiến người ta phản ứng lại Nick Fury chết rồi thân thể biến trở về Scrawl dáng vẻ. Ngươi dĩ nhiên sát cục trường. Trong nháy mắt. S-H-I-E-L, đề đặc công trong nháy mắt giơ súng đối chiến Tô Phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.